Tam Thái Tử, chương 104, lưỡng bại câu thương. Góc truyện audio.com. Đối với sự kiên trì của bài thi nữ tử, Lý Lân thực sự rất bất đắc dĩ. Thực lực của hắn với nàng chênh lệch quá lớn, không thể mạnh mẽ mà mang nàng đi được. Ta sẽ đưa ngươi xuống dưới, bởi nơi này là đỉnh Bạch Cốt Sơn. Cái con nhện kia chưa chắc sẽ leo lên. Chúng ta nên xuống dưới thử xem có thể làm ngư ông đắc lợi một lần hay không vậy. Lý Lân không còn cách nào nói. Bài thi nữ tử ngẫm lại rồi gật đầu. Tự mình có thể đi chứ? Thấy sắc mặt đỏ ửng của nàng ta thì hắn có ngu ngốc tới nhường nào cũng biết bài thi nữ tử có vấn đề lớn. Bài thi nữ tử lắc đầu, cũng không còn hơi sức mà nói. Độc của loài cốt ma quỷ chu đực này được mệnh danh là hỏa độc chi vương. Loại kịch độc này sẽ kích thích huyết mạch của người trúng độc, khiến cho nhiệt độ cơ thể tăng lên nhanh vô cùng. Chờ tới khi người trúng độc không thể nào chịu đựng nổi thì nội thể sẽ bị hỏa diễm phá hủy toàn bộ. Nhện đực, chính là cái thứ nhỏ yếu vừa rồi sao? Yếu như vậy sao lại có thể là một loại mạnh mẽ được cơ chứ? Lý Lân không tin nổi. Chính hắn vừa ra tay giải quyết con nhện đó. Thực lực nó ra sao hắn phải hiểu rõ. Cốt ma quỷ chu so với giống nhện phổ thông không giống nhau. Ở trong một quần thể, hình thể con cái khổng lồ, thực lực mạnh mẽ, con đực thì nhỏ bé, thực lực cực yếu, thọ mệnh cũng hữu hạn. Sứ mệnh để nhện được tồn tại chính là giao phối với nhện cái, để sinh ra hậu duệ. Hơn nữa trong lúc giao phối nó sẽ bị nhện cái ăn tươi luôn. Bởi vậy số cốt ma quỷ chu cường đại đều là con cái. Nhện đực tuy là nhỏ yếu nhưng lại chính là khắc tinh của mẫu thể. Hỏa diễm trong cơ thể nó sinh ra là để dùng đối phó với giống cái. Dù sao hình thể hai bên khác xa nhau, dưới tình huống giao phối bình thường thì không thể nào giao phối thuận lợi được. Bài thi nữ tử nói tới đây thì mặt mũi càng đỏ bừng hơn nữa. Cũng không biết là do hỏa độc, hay là sao. Nhưng một đại cô nương đứng trước một tên nam nhân lại nói chuyện giao phối. Sinh con đẻ cái thì thực là xấu hổ vô cùng. Ý của ngươi đây chính là loại hỏa độc chuyên dùng để con được giao phối với con cái sao? Đó chính là dâm độc ư? Sắc mặt Lý Lân trở nên dị thường cổ quái. Bài thi nữ tử xì một cái. Khinh bỉ nói, ai bảo ngươi đây là dâm độc hả? Loại hỏa độc này sau khi tiến vào bên trong cơ thể nhện mẹ thì sẽ khiến cho con cái bị mất đi hành động, bị tê liệt, nhưng không nguy hiểm tới tính mạng. Thế nhưng nếu nhân loại dính phải nó thì chính là thứ hỏa độc đáng sợ nhất trên đời. Bởi nó có thể khiến cho kẻ bị trúng độc biến thành cho bụi. Ngươi mang ta đi thôi. Ta hiện tại không thể vận động chân khí, nếu không sẽ tăng nhanh sự khuếch tán của hỏa độc. Bài thi nữ tử lấy ra ba viên giải độc đan lục sắc mà nuốt vào. Mấy thứ này tuy không giải được độc nhưng có thể phát huy tác dụng nhất định. Lý Lân gật đầu, không hề do dự mà ôm lấy nàng ta, rất nhanh bước xuống chân núi. Nếu như đã quyết định thử thời vận thì, Lý Lân sẽ không chút chần chờ. Tất nhiên nếu như chuyện này không thành thì coi như hắn cũng không cưỡng cầu. Dù sao giao tình của hai người cũng không có quá tốt. Cho dù lúc trước bài thi nữ tử đã cứu hắn, ở ngoại vi bạch phụ, cốt ma quỷ chu với đại địa bạo long chém giết tới giai đoạn gay cấn nhất. Trên người đại địa bạo long đã bị chọc ra chục cái mũi là ít. Tuy không có sâu lắm, nhưng lân giáp cũng bị phá hủy, máu tươi nhễ nhại, trông vô cùng chật vật, giống, đại địa bạo long điên cuồng giống lên. Liên tục thụ thương khiến cho nó phát cuồng. Nó dùng long chảo to lớn bắt lấy cốt thứ mà bạch cốt quái thú đang huy vũ. Bẻ gãy thành hai đoạn luôn. Sau đó quái thú mạnh mẽ lao tới. Cuồng bạo đánh thẳng tới đại địa bạo long. Huỳnh huỳnh huỳnh, đất đá và hài cốt trên quảng trường đều nát bét. Tất thảy đều bị đại địa bạo long đạp cho thành mảnh nhỏ. Tê, tê, âm thanh tê minh từ trung ương bạch cốt thú truyền lại. Từng mảnh tơ nhện trong suốt từ bên trong cái kén bay loạn xạ. Có rất nhiều đã quấn lên người đại địa bạo long. Dầm, đa số gai xương trên người bạch cốt quái thú bắt đầu vỡ vụn. còn con cốt ma quỷ Chu ẩn mình ở trung ương phát ra từng trận rít gào. Thanh âm không có chút sợ hãi nào, chỉ có điên cuồng giết chóc mà thôi. Huỳnh, đại địa bạo long phát động thần thông thiên phú, một viên yên diệt đạn màu vàng từ trong miệng bắn thẳng ra ngoài. Huỳnh, tiếng nổ thật lớn vang lên, bạch cốt quái thú khổng lồ bị đánh nát non nửa, vốn là cái kén được bảo vệ ở trung tâm cũng bị lộ ra ngoài. Giống, đại địa bạo long gào lên hưng phấn, cái đuôi to lớn quét ngang, đem những thanh bạch cốt còn lại cắt đứt hết. Đại địa bạo long vốn nổi danh nhờ vào lực lượng, cốt thứ mà cốt ma quỷ Chu khống chế tuy cứng rắn. Nhưng dù sao cũng qua bao năm tháng bị ăn mòn, dưới lực lượng không gì sánh kịp của đại địa bạo long thì khó có thể phát huy ra uy lực. Khi đại địa bạo long chuẩn bị lao tới bắt lấy con cốt ma quỷ Chu ở giữa mạng nhện kia, triệt để giải quyết, thì nó phát hiện bản thân không động đậy nổi. Ở giữa hai chân to lớn của nó đã xuất hiện tơ nhện chằng chịt. Giống, đại địa bạo long gào lên điên cuồng, thân thể giãy giụa như muốn kéo đứt hết những thứ tơ nhện này. Nhưng nó phải khiếp sợ khi phát hiện một chuyện, những sợi tơ thoạt nhìn bé nhỏ, yếu ớt, rất dễ kéo đứt này lại cứng cỏi lạ thường. Tê, tê, theo tiếng thét gào thì càng ngày càng có thêm nhiều tơ nhện giống như có linh tính bám lên người đại địa bạo long. Nửa người của nó dần bị bao phủ bên trong lưới nhện. Giống, đại địa bạo long bất chấp tất cả, điên cuồng giãy giụa nhưng mạng nhện không những không đứt lại còn quấn chặt hơn. Lân giáp cứng cỏi nơi đùi của nó đã bị những sợi tơ nhện nhỏ bé cắt đứt. Càng khiến cho nó không thể tin vào mắt mình được, nó chính là ngũ giai đỉnh phong vương thú, trong người có mang huyết thống đại địa bạo long thời thượng cổ. Lân giáp trên người cũng phải kiên cố gần bằng với quy giáp của linh quy tộc. Thế mà lại có thể bị cái thứ tơ nhện này cắt đứt. Tê, tê, đại địa bạo long đã hủy đi bạch cốt quái thú, khiến cho nó mất đi năng lực hành động. Ở trung ương mạng nhện bên trong cái kén vươn ra một cái chân màu trắng. Gần như trong suốt, ngay sau đó một con nhện lớn, thân thể tựa bạch ngọc, tám cái chân dài, nhỏ. Trong suốt xuất hiện, bất đồng với cảm nhận khát máu, hung hãn lúc trước, bản thể của cốt ma quỷ Chu trông rất lóng lánh, ngây thơ khả ái thật khó có thể tin được cốt ma quỷ Chu khiến cho linh thú phương viên trăm dặm nghe tiếng thôi đã sợ mất mật lại có một bộ dạng như thế, tê tê, những âm thanh mang theo sự đắc ý truyền ra từ cốt ma quỷ Chu. Rồi càng nhiều tơ nhện từ trong người nó phóng tới. Mau chóng đem đại địa bạo long bao lại thành một cái kén. Bạch Ngọc thân, không ngờ tới ngươi lại có được trình độ này. Nhưng bản tọa không để ngươi dùng mấy thứ tơ nhện rác rưởi này khống chế đâu. Đại địa bạo long đã không còn giãy giụa gì nữa. Đôi mắt hung ác nhìn về cốt ma quỷ Chu vẫn cao cao tại thượng. Tê tê, âm thanh tê minh của cốt ma quỷ Chu lại vang lên. Nó cũng không biết tiếng nhân loại vì chưa bao giờ giao lưu cùng nhân loại. Con nhện này trước tới nay đều là độc lai độc vãng. Lãnh khốc vô tình, đối với nó đại địa bạo long với những con linh thú bị hấp dẫn tới đây đều chả khác gì nhau. Tất cả đều là chất dinh dưỡng của nó hết. Growl, đại địa bạo long gào lên một tiếng. Sau đó dốc sức phát động thần thông thiên phú. Một viên yên diệt đạn đường kính hơn 5 thước bắn ra từ mồm nó. Trong mắt nó hiện lên vẻ điên cuồng nồng đậm. Huỳnh, tiếng động thật lớn qua đi. Toàn bộ quảng trường lại lâm vào an tĩnh. Một lúc sau đó, một cái thân ảnh lén lút từ bên trong bạch vụ chui ra. Hở, hai con quái vật kia đâu? Lý Lân hiện thân, thấy ở nơi này có mấy cái hố to liên tiếp nhau. Ở trung ương còn có một cái hố đường kính gần 100 thước, khiến cho hắn bị chấn động, tê, tê, âm thanh yếu ớt vang lên, khiến cho Lý Lân phải giật mình, bởi ở trong một tòa núi nhỏ toàn bột hài cốt, có một cái chân nhện trong suốt bị gãy đang rung rung. Lý Lân toàn thân đề phòng, cẩn thận bước tới, khi thấy con bạch ngọc Chu này thì dù là định lực bất phàm như hắn cũng bị dọa cho sợ hãi. Có điều hình dáng hiện tại của nó có chút thê thảm tới cực điểm. Tám cái chân chỉ còn một cái hoàn chỉnh, những cái khác thì đã nát bét ra rồi. Mặc dù thế nhưng nó vẫn còn một hơi thở thoi thóp. Ánh mắt nhìn Lý Lân vẫn còn tràn đầy sát khí. Mẹ mày, hắn không chần chờ gì hết. Từ trong không gian giới chỉ lấy ra thanh bán ma đao kia. Quán chú toàn thân lực lượng bổ về phía con nhện bự. Xoạt, thân thể của con nhện này cũng không có cứng rắn như Lý Lân tưởng tượng. Tàn đao không bị cản trở gì cứ thế chém vào. Ông, ma đao bỗng nhiên rung động kịch liệt. Ma khí đen kịt tràn ra từ chỗ thân đao bị gãy. Con cốt ma quỷ chu còn chưa chết bỗng thét gào thê lương tới cực điểm. Rồi ma khí bắt đầu khởi động, khiến cho trên đầu của quỷ chu có một đạo hư ảnh đen kịt xuất hiện. Hình dạng giống hệt nó, đích thị là linh hồn của cốt ma quỷ chu. Chỉ thấy đạo linh hồn này gào rú thảm thiết, giống như là gặp phải khắc tinh vậy. Ông, tám đạo phong ấn thần phù trên ma đao đại phát kim quang. Ma đao không ngừng rung động, tựa hồ nó đang chống lại sự áp chế của phong ấn thần phù. Vút, dưới sự xâm lấn của ma khí, linh hồn cốt ma quỷ chu bị hút vào đạo phong ấn thứ 9. Sau đó toàn thân ma đao trong nháy mắt đại phát khí thế. Thân đao dỉ xét chóc ra, lộ ra một đoạn ma đao sáng như mới. Chẳng qua chỗ gãy cũng không thay đổi gì, chỉ là nơi có vết máu thì càng thêm kiều diễm. Huỳnh, tám đạo phong ấn thần phù phát ra kim quang cường đại gấp trăm lần. Phía trên thần phù tựa hồ có gì đó liên hệ với nhau. Ma đao thoáng rung động, thể hiện một chút kiêng kỵ, ma khí như thủy triều rút lại, tựa như đang thỏa hiệp vậy. Sau khi ma khí tiêu tán, tám đạo thần phù cũng đã chậm rãi khôi phục lại bình thường. Hết thảy phát sinh đều diễn ra nhanh như chớp, đến kẻ đang cầm đao trong tay như Lý Lân cũng không kịp có phản ứng gì. Ma đao đã triệt để biến thân. Lý Lân trợn mắt há mồm, nhìn bán đao mới tinh trong tay. Hắn cũng biết đây chính là một thanh ma đao. Dù sao thập đại cấm địa như ma vực hắn cũng đã nghe nói qua nhưng thanh ma đao này uy lực bất phàm. Phải vứt bỏ nó hắn cũng có chút đáng tiếc. Cách chương.